Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trộm đạo giết người phóng hỏa, bà nhất quyết không để Hoàn Nhân đi tìm chết. Hoàn Nhân nhẹ nhàng mở miệng gọi tên mẹ, xốp chăn dưới giường quỳ vội trên mặt đất, trước mặt của Sầm Mỹ Vân. Cô không khóc không làm gì mà chỉ mở miệng. Mẹ à, nếu mẹ không đồng ý chính là muốn bức chết con không đi thì cũng không thể nào sống được. Nhàn Nhi hả? Sầm Mỹ Vân che miệng lại, chỉ cảm thấy trong lòng tuyệt vọng và chua xót. Mẹ à, để con đưa chị đi. Quý Duy An chợt tiến lên một bước, đỡ Sầm Mỹ Vân gần như muốn ngất xỉu. Không được. An Nhiễm Nhiễm vẫn chưa từng nói chuyện bỗng nhiên kinh hãi kêu lên. Cô ta bước lên vài bước, nắm chặt tay của Duy An, gương mặt xinh đẹp tràn ngập hoảng hốt, luống cuống khẩn trương nói. Duy An à, anh không thể đi. Anh đi là tìm chết đó. Nhiễm Nhiễm à, em đừng nói nữa. Quý Duy An cương quyết ngăn lời Nhiễm Nhiễm, nhưng sắc mặt của Hoan Nhân lại càng tệ hại. Hoàn Nhân vô lực quỳ lên ở trên sàn nhà lạnh băng. Tình huống nơi đó chắc chắn rất tệ. Còn anh thì sao? Đã chết hay đang bị đè dưới đống đất đá chờ người tới cứu? Không, anh làm sao có thể chết được? Người đàn ông kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất như vậy làm sao có thể chết được chứ? Cô còn chưa sinh em bé cho anh, làm sao anh có thể bỏ rơi cô như vậy? Trong phòng chỉ còn lại tiếng nức nở của Sầm Mỹ Vân và tiếng thút thít của Nhan Hoan, còn đâu cực kỳ an tĩnh. Tôi đã nói rồi, cô ta chính là đồ sao trời. Nếu bà Hạo xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ xé nát người cô ra. Ầm một tiếng, cửa phòng bị người ta thô lỗ mở ra. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thích Dung Dung đã như một cơn gió lao tới mắng chửi Hoan Nhan, lại còn đánh cho cô hai cái tát. Cảm ơn mở miệng. Đầu tiên là các ông cụ bị bệnh, rồi sau đó đến A Hạo. Thành ra tuyệt đối không muốn có loại con dâu như sao trời này. Mau dừng tay. Quý Duy An thấy Hoan Nhan bị đánh, lập tức giống như là người điên xong đến đẩy Thích Dung Dung ra. Bà có dám đánh chị tôi sẽ không khách khí với bà. Thành phố Nhân à, mời có chuyện gì khách khí một chút. Sầm Mỹ Vân tức giận trôn cầm cập, nhưng đầu óc trắng váng hoa mắt không nói nên lời. Khách khí ư, tôi thèm nhổ vào. Thích Dung Dung bộ dáng chật vật, vẻ mặt ung dung thường ngày cũng biến mất, chỉ còn sự tiều tụy và phẫn nộ. Thần Tiểu Khang từ sau đi tới, gương mặt xấu hổ lo lắng ngượng ngùng nhìn Hoan Nhan đang được Quý Duy An bảo hộ ở đằng sau, còn có Sầm Mỹ Vân đang rơi lệ. Thần gia thật là ngượng ngùng, Dung Dung cô ấy. Thần Tiểu Khang à, anh về gì phải xin lỗi, nên xin lỗi chính là con hồ ly hứa Hoan Nhan kia. Thích Dung Dung tức giận toàn thân trơn lên, không để ý thân phận mà chỉ la hét. Hứa Hoan Nhan, tôi cảnh cáo cô dám khắc chết à học, tôi Thích Dung Dung tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô. Đủ rồi, Dung Dung à. Thần Tiểu Khang thật sự cảm thấy mất hết thể diện, cứng rắn kéo bà ta ra ngoài, cho nên khi đi ra thật xa, vẫn nghe được tiếng mắng chửi khó nghe của bà ta truyền đến. Quý Duy An lo lắng nhìn Hoan Nhan, nhìn gò má của chị bệnh đánh sưng đỏ thì đau lòng nói. Chị à, thật là xin lỗi, em đã không bảo vệ tốt được chị. Anh tha thiết quan tâm sắc mặt của An Nhiễm Nhiễm, lại càng tái nhợt cắn môi dưới. Duy An chỉ có thể quan tâm cô bảo vệ cô, tại sao thứ cả duy nhất mà cô cũng không có, Hoan Nhan cũng cướp đi một nửa chứ. Duy An à, hãy giúp chị đặt vé máy bay. Bất kể là chuyến mấy lần, chị đều muốn đi Maldives, càng sớm càng tốt. Nếu như em quan tâm chị thì hãy giúp chị, nên để chị đi Duy An à, chị van cậu em đó. Hoàn Nhan không để ý mình bị hai cái tát, chỉ là một dòng một dạ muốn đi tới Maldives để tìm anh. Người khác nói gì làm gì cô không thèm để ý. Điều cô muốn, cô nghĩ là anh sống một cách khỏe mạnh, nắm tay cùng cô đi hết một cuộc đời. Duy An hung hăng cắn môi, gương mặt anh Tuấn hiện lên vẻ đau thương. Anh không đành lòng cự tuyệt chị mình. Đây là một người con gái có nghị lực và dũng khí vô hạn, huống hồ lại còn là người chị mà anh thật sự quan tâm. Chị à, em đồng ý. Em sẽ nghĩ cách để cho chị có thể tới nơi đó an toàn. Nhưng em nhất định phải đi cùng với chị. Quý Duy An mở miệng nói. Chị à, hãy đồng ý với em. Em sẽ nghĩ biện pháp. Chị nhớ chờ em trở lại. Duy An à. An Nhiễm Nhiễm nước mắt nhìn anh vội vã để cửa ra, thì kiếm kết kinh hoàng đuổi theo. Cô ta không muốn Duy An đi cùng với Hứa Hoan Nhan. Nếu anh đi rồi còn nghiện lại tái phát nữa, thì cô ta biết làm thế nào. Cô ta không thể tin được liệu cô ta có thể may mắn mà vượt qua nữa hay không. Duy An à, em không muốn anh đi. An Nhiễm Nhiễm vẫn khóc lóc ôm lấy anh từ phía sau. Nhưng Quý Duy An cũng không ngừng bước, từng bước gỡ gỡ ngón tay của cô ta ra. Nhiễm Nhiễm à, anh phải đi. Đây là chuyện của chị anh không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nhưng em không muốn nhìn anh dính vào nguy hiểm Duy An à. An Nhiễm Nhiễm lại chạy lên phía trước, đưa hai cánh tay chắn ở trước mặt anh mà khóc lớn tiếng. Nhậm Nhậm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net